Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Cũ Thành. Ta là một cái cao nhã nham thạch cự nhân. Nham thạch cự nhân thanh âm rung động ầm ầm, tựa như là cuồn cuộn chiến xa tại mặt đất nghiền ép mà qua. Cao nhã, Lâm Tiểu Bạch bọn người mặt đều là tối đen. Thế nào nghe không có chút nào không hài hòa cảm giác. Khụ khụ. Lý Nhị Cẩu hắng giọng một cái. Vậy ngươi và những cái kia dung tục nham thạch cự nhân không phải một đường lạc. Đó là đương nhiên. Bọn hắn không thể cùng ta so. Hoa tươi cỏ dại, thiên nhiên mỹ lệ, đều là ta thích. Nham thạch cự nhân giống như là một cái thi nhân nói rõ được mới thoát tục. Ngươi dẫm lên hoa dại. Lý Nhị Cẩu chỉ vào phía dưới. Ầm ầm, nham thạch cự nhân một lảo đảo. Thư Tiểu Nha kêu một tiếng. Nàng cùng Lâm Tiểu Bạch ba người kém chút bị nham thạch cự nhân bỏ rơi đi. Quá nguy hiểm. Trên mặt đất quả nhiên có một mảnh nhỏ hoa dại bị nham thạch cự nhân dẫm bẹp. Nham thạch cự nhân đình trệ một lát. Giống như là tại sám hối. Dùng chân nếm thử đem hoa dại một lần nữa đứng lên. Nhưng hoa dại bị nghiền ép càng là không chịu nổi. Nham thạch cự nhân lắc đầu. Tiếp tục lên đường. Không nói một lời, người nếu là muốn nhìn các loại mỹ lệ hoa, ngược lại là có thể đi theo chúng ta. Lý Nhị Cẩu lại bắt đầu lắc lư. Lâm Tiểu Bạch mấy người đều nhìn hắn. Hắc hắc, Lý Nhị Cẩu nhếch miệng lên. Ta biết một chỗ sinh ra mảng lớn phương hoa dị thảo. Đầy khắp núi đồi, thải hà bốc lên, tươi mát thấu mũi, cánh hoa bay múa đầy trời. Đẹp không tưởng nổi, thật có loại địa phương kia sao? Nham thạch cự nhân thanh âm đều có chút run rẩy. Thật, ta bắt ta nhân cách làm bảo đảm. Lý Nhị Cẩu vỗ ngực. Cho nên chuyện này kết thúc về sau. Người có thể đi theo chúng ta đi. Ta dẫn ngươi đi xem. Được, nham thạch cự nhân đáp ứng phi thường sảng khoái. Sở Lam Phong cùng Thư Tiểu Nha hai người há to miệng. Dạng này cũng có thể. Xong, Lý Nhị Cẩu dựng lên thủ thế. Nham thạch cự nhân còn không biết hắn thuần phát tâm đã bị Lý Nhị Cẩu lắc lư. Một lòng hướng tới thiên nhiên hoa hoa thảo thảo vẻ đẹp. Sống giống như là cái thi nhân. Nửa ngày sau, y theo các thôn dân nói tới lộ tuyến. Lâm Tiểu Bạch đám người đi tới một chỗ nguyên. Một tòa vỡ vụn thành thị đứng ở đó. Cũ Thành, Lâm Tiểu Bạch bốn người nhìn qua. Cái này đích xác là một cái hiện đại hóa thành thị. Bất quá là bị vứt bỏ. Khắp nơi đều là từng bị dị thú dấu vết hư hại. Tàn phá cao lầu đứng thẳng. Vỡ vụn mặt đất. Cho người ta một loại khó tả cảm giác. Dị thú chiến tranh tác động đến toàn thế giới. Ngoại trừ những cái kia thành lớn. Còn lại thành thị cơ hồ đều bị phá hư vứt bỏ. Cái này một tòa thành thị lúc trước nhận tiến công cũng hẳn là không nhỏ. Sở Lam Phong cảm thán. Đi thôi. Vào thành. Lâm Tiểu Bạch nói, căn cứ thôn dân nói, lăng không ngay tại tòa này cũ thành tối cao lâu, ám tộc cũng là giấu ở tòa thành này nơi hẻo lánh. Bọn hắn coi đây là cứ điểm, làm hại thôn xóm, nham thạch cự nhân mang theo Lâm Tiểu Bạch bốn người vào thành về sau. Lâm Tiểu Bạch bốn người liền từ nham thạch cự nhân trên bờ vai xuống tới. Dị thú toàn bộ triệu hoán đi ra, toàn viên canh gác. Đi tại vỡ vụn đường đi. Hai bên là sụp đổ phế tích nhà lầu. Nước bẩn chảy ngang. Thậm chí có địa phương đều đã sinh ra rêu xanh. Tản mát ra một loại khó ngửi khí tức. Tiểu Bạch, nhìn nơi đó. Lý Nhị Cẩu chỉ vào một cái phương hướng. Nơi đó là một tòa không cao cỡ lớn kiến trúc. Bảo tồn coi như hoàn hảo. Phía trên bảng hiệu viết kiến trúc danh tự. Cái này đã từng là một tòa cỡ lớn thương thành. Loại này cỡ lớn thương thành là nhân loại hoạt động dày đặc. Bên trong hàm cái ăn ở tất cả. Bây giờ cũng đã biến thành hoang vu. Đi, đi xem một chút. Lâm Tiểu Bạch đi ở trước nhất. Ầm, một tiếng va chạm. Ngay sau đó là gạch vỡ khối rơi xuống thanh âm. Tại cái này đường đi tiếng vọng. Không hiểu có một loại cảm giác âm trầm. Nham thạch đại ca, cẩn thận một chút. Lý Nhị Cẩu nói. Nham thạch cự nhân thân cao tiếp cận 20 mét. Tại này cũng sập nhà lầu kẽ hở đường đi bên trong. Không cẩn thận liền sẽ đụng phải đầu. Ta có thể một quyền đem nó oanh mở. Nham thạch cự nhân 10 phần thô bạo. Phía sau thạch cánh bỗng nhiên mở ra. To lớn nắm đấm vung ra hai quyền. Cản đường Đoạn Lâu lập tức bị đánh bay. Lộc cộc, tiếng nuốt nước miếng. Lâm Tiểu Bạch bốn người trợn mắt hốc mồm. Không thể không nói nham thạch cự nhân loại này, cự nhân loại dị thú xuất thủ tràng diện thật đúng là đủ đáng sợ. Đây chỉ là man lực, lại có thể khai sơn liệt địa. Yên tĩnh thành thị phát ra như thế động tĩnh lớn. Thanh âm truyền rất xa. Lâm Tiểu Bạch bốn người mau chóng rời đi nguyên địa. Mục đích của bọn hắn là muốn diệt trừ nơi này ám tộc. Nhưng cũng không cần đến như thế động tĩnh lớn. Tại không có biết đối phương chân chính nội tình hạ vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Hy vọng không làm kinh động ám tộc. Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến. Bọn hắn hiện tại đi tới cái kia cỡ lớn trong thương thành. Một cái mục đích là nhìn xem hoang phế như thế lâu đã từng nhân loại trung tâm hoạt động là cái gì. Bộ dáng. Một cái khác là nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút vật tư. Tỉ như đồ hộp. Loại này có thể trường kỳ bảo tồn đồ ăn. Đồ hộp mặc dù không tính mỹ vị. Nhưng ở con đường sau đó trình cũng có thể cải thiện khẩu vị. Nham thạch cự nhân đứng ở thương thành bên ngoài. Một đôi thạch mắt nhìn xem bốn phía. Hình thể của nó quá lớn. Không thể tiến vào thương thành bên trong. Đi tại thương thành bên trong. Đây là một cái 5 tầng thương thành. Phía trên 4 tầng là bán quần áo. Ăn cơm loại hình. Dưới mặt đất 1 tầng là một cái đại siêu thị. Vô luận là phía trên 4 tầng. Vẫn là dưới mặt đất 1 tầng siêu thị. Đều đã là trống rỗng một mảnh. Ngoại trừ những cái kia trùng khuẩn khắp nơi trên đất bên ngoài. Hơi có thể sử dụng một chút đồ vật đều đã bị người lấy đi. Đương nhiên Lâm Tiểu Bạch muốn tìm đồ hộp cái gì một cái cũng không có còn lại. Hẳn là thôn dân chung quanh đem những này có thể sử dụng vật tư đều lấy đi. Sở Lam Phong suy đoán. Lâm Tiểu Bạch đi đến siêu thị quầy thu ngân. Quầy thu ngân đã biến vết dỉ loang lổ. Hệ thống máy tính máy quét cái gì đều đã bởi vì thời gian dài để đó không dùng mà hư hao. Nhân loại văn minh tàn lụi. Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhàng mơn trớn quầy thu ngân. Phía sau thì là loài nấm mọc lan tràn. Rách nát khắp trốn cùng côn trùng khắp nơi trên đất cỡ lớn siêu thị. Mặc dù bây giờ nhân loại ở địa cầu vẫn như cũ còn có một chỗ cắm rùi. Nhưng trước mắt một màn này xác thực quá cho người ta rung động. Làm cho lòng người bên trong có một loại khó tả cảm giác. Tiểu Bạch, mau tới đây. Đột nhiên. Tại trong siêu thị vẫn như cũ siêu tầm Lý Nhị Cẩu hô to. Nương theo lấy dị thú giống lên một tiếng. Tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Lâm Tiểu Bạch chạy nhanh quá khứ. Đoản Mao Hầu một mực đi theo bên cạnh hắn. Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha ba người ngay tại cùng một chỗ. Sắc mặt nghiêm túc, các dị thú ở bên người tùy thời ở vào trạng thái chiến đấu. Sàn sạt thanh âm rất nhỏ. Hai đầu màu đen mãng xà từ siêu thị lối vào bò tới. Màu đen mãng xà trừng bát to miệng thô. Chiều cao gần như tiếp cận 10 mét. Một đôi mắt đỏ để cho người ta dùng mình. Ám tộc, Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến. Trước đó tại thôn gặp kia 5 cái ám tộc người có dị thú chính là xích hồng con mắt. Cho nên hiện tại rất dễ dàng liền có thể đoán được khẳng định cái này hai đầu hắc mãng là bị ám tộc. Khống chế. Đát đát tiếng bước chân vang lên. Hai cái sắc mặt lạnh lùng người từ hắc mãng phía sau đi ra. Trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Có chỉ là không nhìn hết thảy giết chóc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.